Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu dò dự một lúc, không chắc phải trả lời như thế nào. Khi giây phút trôi qua, sự im lặng giữa hai người trở nên căng thẳng, chứa đầy những điều chưa nói. Cuối cùng, Nephis chớp mắt rồi quay đi, nhìn vào xác của Crimson Terror. Tay cầm kiếm của cô hơi run rẩy. Giết nó, phải, tôi đã làm vậy, chắc là may mắn thôi. Sau một lúc, cô nói thêm với giọng khẽ khàng. Nó chỉ là một ngôi sao giả, cuối cùng mà thôi. Sunny mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng. May mắn, tôi biết một chút về may mắn. Neff, một sinh vật như thế này, không thể chết chỉ vì sự xui rủi. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài, và cúi đầu. Nó đang tiến hóa, cố gắng trở thành Titan. Gánh nặng của sự biến đổi khiến nó dễ bị tổn thương. Tôi chỉ tình cờ tấn công khi Terror ở trạng thái yếu nhất. Đó là lý do tại sao nó chết. Tiến hóa, thành Titan, thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cậu. Xuyên James ta nhăn mặt và chỉ về phía mặt trời nhân tạo. Cậu không nghĩ về những gì chúng ta đã làm sao. Sunny ngước lên nhìn vào quả cầu ánh sáng rực rỡ và nhíu mày. Trong tất cả sự hỗn loạn, quả thực cậu đã quên suy xét hết quy mô của những gì xảy ra sau trận chiến, cũng như lý do và hậu quả của nó. Nghĩ lại, tại sao ánh sáng của mặt trời nhân tạo lại hủy diệt linh hồn của mọi sinh vật mà nó chạm tới? Trước khi nền văn minh cổ đại sụp đổ, nó không hề như thế, ít nhất là qua nhiều thế hệ. Nhưng rồi Vessel đã bị tha hóa và biến thành Nightmare Creature, Terror, và cùng lúc đó, những phong ấn giam cầm lời nguyền của bóng tối tiêu diệt mọi thứ đã bị phá hủy, để cho bóng tối tự do. Vậy nên, thực tế, mặt trời tha hóa chưa bao giờ tồn tại mà không có biển đen đi kèm, cho đến hôm nay. Sunny luôn nghĩ rằng, mặt trời đang giam cầm biển đen, có khi nào nó cũng đã bị giam cầm bởi bóng tối. Và khi cậu xua đuổi lời nguyền cổ xưa, ta hóa nó dưới lòng đất, mặt trời cuối cùng đã được giải thoát khỏi xiềng xích. Đó là lý do tại sao ánh sáng của nó đột ngột thay đổi, biến thành thứ ánh sáng trắng hủy diệt. Nó đã trở nên tự do để làm bất cứ điều gì nó muốn, nhưng còn điều gì khác nữa? Khi mắt cậu mở to, Nephis gật đầu, đúng vậy, mặt trời nhân tạo không chỉ chiếu sáng xung quanh Crimson Spire. Nó chiếu sáng toàn bộ Forgotten Shore, ánh sáng của nó vươn tới mọi nơi, vậy nên khi chúng ta chiến đấu qua tòa tháp, hầu hết mọi sinh vật sống trên Forgotten Shore đều đã bị quét sạch. Tất cả cái chết đó, vô số linh hồn, được Labyrinth dẫn vào Spire như một tế lễ khổng lồ, để thúc đẩy sự tiến hóa của Crimson Terror. Và Nephis chỉ tình cờ tấn công khi Terror đang trong cơn biến đổi đáng sợ đó. Mà, điều đó không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ là vậy, Sunny không quên ánh mắt trầm ngâm của cô khi nép nhìn qua cổng của Spire. Trước khi ra lệnh cho Dreamer Army tiến lên, cậu dùng mình, chỉ bây giờ mới nhận ra rằng, cả khu vực này của Dream Realm gần như đã hoàn toàn trống rỗng sự sống. Chỉ còn lại một vài Nightmare Creatures sống sót, những kẻ may mắn trốn thoát khỏi ánh mặt trời chết chóc kịp lúc, hoặc đủ mạnh để chống lại nó. Một dòng linh hồn vô biên như vậy, quả thực đủ để đẩy Crimson Terror lên bước tiến hóa tiếp theo, hoặc thoái hóa, dù là gì. Đó là điều xảy ra với Nightmare Creatures khi chúng trở nên mạnh hơn. Không phải Sunny biết rõ về những điều này, nhưng nếu có thứ gì có thể gây ra điều tương tự, thì sự hủy diệt toàn bộ khu vực của Dream Realm chắc chắn sẽ làm được điều đó. Tuy nhiên, giờ đây, Terror đã chết, và ảnh hưởng tha hóa của nó đã biến mất, đưa mặt trời nhân tạo trở lại trạng thái bình thường. Dẫu vậy, không thể dễ dàng như vậy được. Như để đáp lại suy nghĩ của cậu, Spire lại rung lên, một phiến đá khác rơi xuống từ sàn của căn phòng và lao xuống dưới. Đột ngột, ánh sáng của mặt trời mờ đi đôi chút, nhìn lên, Sunny nhận thấy mặt trời nhân tạo không còn rực rỡ như vài phút trước, dường như nó đang dần lụi tàn. Liệu nó có đang chết không? Rốt cuộc, không còn vessel nào để dẫn truyền tinh hoa linh hồn và lò lửa của nó nữa. Ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Nephis đột ngột cất tiếng. Giọng khàn và mệt mỏi. Chuyện gì xảy ra với những người khác? Sunny nghiêng người và nhìn xuống qua khe hở trên sàn phòng phía dưới. Cậu có thể thấy ban công rộng lớn và vòng gateway đang tỏa sáng trên đó. Bằng cách nào đó, ánh sáng của nó yếu đi ban công, tuy nhiên, trống rỗng, không có con người nào ở đó, và ngay cả các tượng golem san hô cũng nằm im lìm, dáng vẻ của sự sống biến mất khi Terror chết, tất cả đều đã thoát, nép thở dài chậm rãi, như thể với vẻ nhẹ nhõm. Sau một khoảng rừng dài, cô nhích người một chút rồi hỏi, còn Caster thì sao? Sunny liếc nhìn cô và nhún vai. Khi cậu nói, giọng cậu lạnh lùng và vô cảm. Tôi đã giết hắn. Changings đã im lặng trong một lúc lâu, rồi cô thì thầm, dường như không nói với ai. Vậy là vì thế, đột ngột, một tiếng cười cay đắng phát ra từ đôi môi cô. Nephis nâng tay và áp chúng lên mặt, như thể bị quá tải bởi một cảm xúc sâu sắc, đen tối nào đó. Sau vài giây, giọng nói nghẹn ngào của cô truyền đến tai cậu. Cậu không nên giết hắn, Sunny. Sunny gầm gừ, thật sao? Vì lý do gì chứ? Cô giữ nguyên tư thế trong vài giây, rồi từ từ hạ tay xuống, và đặt chúng lên đầu gối. Gương mặt cô nhợt nhạt và u ám. Cậu đã kiểm tra thuộc tính của mình chưa? Cậu gật đầu và nhìn cô với vẻ tò mò, có chứ? Có một cái mới. Sir Conduit Changing Star nhìn xa xăm, và gật đầu, phải, tôi cũng vậy. Sunny nhíu mày và hỏi. Giọng cậu bình tĩnh và vững vàng. Cậu có biết nó có ý nghĩa gì không? Cô im lặng một lúc, rồi quay đầu lại nhìn cậu. Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu nhún vai. Tôi đã hơi bận tâm một chút. Tại sao? Nó là gì? Nephis thở dài và nhìn vào các bức tường của căn phòng. Cuối cùng, cô nói, cả tòa tháp này là một cỗ máy linh hồn khổng lồ. Nó được tạo ra để thu thập tinh hoa linh hồn và chuyển vào mặt trời nhân tạo. Tuy nhiên, nó không thể hoạt động mà không có một bộ phận nhỏ, nhưng thiết yếu, một con người làm điểm tựa của toàn bộ sức mạnh đó, là con đường dẫn cho tất cả những linh hồn ấy. Rồi, với giọng trầm thấp hơn, cô nói thêm, Vessel, Sunny dùng mình, rồi nhìn chằm chằm vào xác sinh vật ghê tởm. Vessel trước đây của mặt trời nhân tạo, Nephis đã giết nó, phá hủy một phần thiết yếu của cơ chế của Spire, và vì vậy, Spire đã tìm thấy vật thay thế, hai người bọn họ. Hai con người duy nhất còn lại, trên Forgotten Shore, tiện lợi ẩn mình khỏi ánh mặt trời hủy diệt trong tòa tháp cổ. Một ai đó có thể nói rằng, đây là định mệnh, điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Chúng ta sẽ biến thành thứ, như sinh vật đó sao? Nép từ từ lắc đầu. Chưa phải bây giờ. Terror đã hấp thụ phần lớn những linh hồn mà nó thu thập được sau trận chiến, và giờ không còn ai để hiến tế cho mặt trời nữa. Labyrinth cũng đã chết rồi. Đồng vọng với lời cô, Spire lại rung lên, và đâu đó phía dưới, một tiếng đá vỡ đinh tai nhức óc vang lên. Sunny nghiêng đầu, vậy, có vấn đề gì không? Không thể nào chúng ta chỉ cần rời khỏi đây và không bao giờ quay lại sao? Changing Star nhìn cậu, đôi mắt của cô đầy cảm xúc lạnh lẽo, cay đắng, cậu không hiểu sao. Sau đó, cô nghiến răng và nói, Crimson Spire là một cỗ máy, và Gateway là một phần của cỗ máy đó. Spire không thể hoạt động nếu không có một con người đóng vai trò dẫn truyền linh hồn, và Gateway cũng không thể. Cô từ từ đứng dậy, khẽ lảo đảo, rồi cuối cùng nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Điều đó có nghĩa là chỉ một trong chúng ta có thể rời khỏi đây. Sunny nhìn cô trong vài giây, rồi cúi xuống nhìn vòng Gateway xa xăm bên dưới. Cuối cùng, cậu quay lại Nephis và nói, chắc là cậu sẽ không ở lại, và để tôi đi, đúng không? Changing Star nhìn cậu. Đôi mắt xám sắc sảo đầy cường độ, và ngọn lửa trắng bùng cháy. Tôi cũng định hỏi cậu câu tương tự. Sunny lưỡng lự một lúc, chậm chậm bước ra khỏi mép vực. Sunny dừng lại đối diện với Nephis, và nhìn cô. Trong đôi mắt tối của cậu, chỉ có sự lạnh lùng. Vậy đấy, chúng ta đã biết từ lâu rằng, mọi thứ sẽ kết thúc như thế này. Đúng chứ? Cô nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười cay đắng. Phải, chúng ta đã biết, đúng vậy. Họ đã biết, từ ngày khủng khiếp đó. Khi Sunny lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của viễn cảnh mà Cassie đã thấy, cậu nghi ngờ rằng, một ngày nào đó, để sinh tồn, cậu sẽ phải giết Nephis. Đây là sự thật mà cậu đã chọn lần tránh, dù điều đó có thể khiến cậu phát điên. Lý do cuối cùng và đau đớn nhất khiến cậu dành hàng tháng trời một mình ở Dark City, săn quái vật và dần biến thành một trong số chúng. Làm sao con người có thể đối diện với sự thật rằng, một ngày nào đó, họ sẽ phải giết người mà họ trân quý nhất, tri thức, quả thật là thứ nặng nề nhất trên đời. Trở lại lúc bắt đầu, cách xa Dark City, trước khi họ biết về sự tồn tại của Crimson Spire, Cassie đã chia sẻ với họ một viễn cảnh khủng khiếp. Cô nói, ban đầu, tôi thấy một bóng tối vô tận bị khóa sau 7 phong ấn, có thứ gì đó to lớn đang cuộn lên trong bóng tối. Tôi cảm thấy nếu trực tiếp nhìn vào nó, tôi sẽ mất trí. Khi tôi theo dõi trong sợ hãi, các phong ấn vỡ từng cái một, cho đến khi chỉ còn lại một cái. Và rồi cái phong ấn cuối cùng cũng vỡ, phần đầu của viễn cảnh mô tả này mà Vexer của mặt trời nhân tạo phát điên và lời nguyền của bóng tối tiêu diệt mọi thứ đã thoát khỏi nhà tù mà 7 anh hùng cổ xưa tạo ra. Tôi thấy lâu đài của con người một lần nữa, nhưng lần này là vào ban đêm, có một ngôi sao cô độc cháy trong bầu trời đen, và dưới ánh sáng của nó, lâu đài đột ngột bị thiêu rụi, những dòng sông máu chảy tràn qua hành lang. Tôi thấy một thi thể trong bộ giáp vàng ngồi trên ngai vàng, một người phụ nữ với ngọn giáo đồng đang chìm ngập trong biển quái vật, một cung thủ đang cố xuyên thủng bầu trời sụp đổ bằng mũi tên của mình. Ngôi sao cô độc sáng giữa bầu trời đen là Nephis, người mở đầu cho sự thay đổi tàn phá, đã nhấn chìm các hành lang của Bright Castle trong máu để trở thành người cai trị, rồi chứng kiến nó bị thiêu rụi. Thi thể trong bộ giáp vàng là con lão, người đã chết trên ngai trắng, bị giết bởi tay cô, người phụ nữ với ngọn giáo đồng, và cung thủ tuyệt vọng là Ephi và Kai, những người suýt chết khi chiến đấu chống lại đội quân ác mộng trong cuộc bao vây của Crimson Spy. Cuối cùng, tôi thấy một ngọn tháp đỏ thẫm khổng lồ, kinh hoàng. Dưới chân tháp, 7 cái đầu bị chặt canh giữa 7 khóa, và ở trên đỉnh, một thiên thần hấp hối, bị bóng tối đói khát nuốt chừng. Khi thấy thiên thần chảy máu, tôi đột nhiên cảm thấy như thể thứ gì đó, quý giá đến mức không thể diễn tả bằng lời, đã bị lấy đi khỏi tôi. 7 cái đầu bị chặt canh giữ 7 khóa, là những đầu của các tượng khổng lồ, nhìn chăm chăm vào Star Sigil, mà Sunny đã dùng để xua đuổi biển đen, và phần cuối cùng của lời tiên tri, cũng không khó để hiểu. Nephis là thiên thần hấp hối, là điều quý giá mà sẽ bị lấy đi khỏi Cassie, và Sunny chính là cái bóng đói khát đã nuốt chửng cô. Đó là định mệnh của họ, rồi tôi cảm thấy một nỗi buồn, đau đớn và căm phẫn đến mức chút lý trí còn sót lại của tôi, dường như biến mất. Đó là khi tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ vậy, đó là điều cuối cùng Cassie đã nói. Nhìn vào Nephis, Sunny thở dài và quay đi. Tôi đã cảnh báo cậu, đúng không? Tôi đã nói với cậu rằng, câu chuyện này sẽ không có cái kết đẹp, rằng chỉ có nỗi buồn, đau đớn và căm phẫn mà thôi. Cậu còn nhớ cậu đã trả lời gì không? Đây là những lời cậu đã nói vào ngày Nev yêu cầu cậu tham gia đoàn thám hiểm của cô. Khi đó, sự nghi ngờ của cậu rằng họ sẽ không thể tránh khỏi kết cục này đã bắt đầu nảy mầm, gần như thành một điều chắc chắn. Gần như, cái từ chết tiệt đó, đó là từ đã cho cậu hy vọng, dù chỉ là chút nhỏ nhoi. Hy vọng rằng cậu đã sai, nhưng bất chấp hy vọng đó, Sunny đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này trong một thời gian dài, rất dài. Chính vì biết rằng mình sẽ phải đối mặt với Nephis trong trận chiến, cậu đã quyết định đưa phong cách tỉ mỉ của Sam vào kỹ thuật của mình. Vì vậy mà cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ, ngày đêm, không ngại khó khăn đau đớn. Nếu kỹ năng duy nhất của cậu là thứ mà cô đã dạy, thì cậu có cơ hội nào để đánh bại cô? Chính vì vậy mà cậu đã leo lên đỉnh của tượng Hunter và dành một đêm cô độc ở đó, tự rèn giũa bản thân cho tương lai không thể tránh khỏi. Ép mình chấp nhận sự thật khủng khiếp rằng, sớm thôi, cậu sẽ phải giết Nephis. Cũng chính vì điều đó mà cậu từ chối đề nghị của Changing Star để chữa lành cho mình. Làm sao cậu có thể để cô chịu đựng ngọn lửa trắng, đau đớn, khi biết rằng cô sẽ phải chịu đau đớn vì kẻ sẽ trở thành sát nhân của mình. Và cũng chính vì điều đó mà cậu đã không cố gắng tìm hiểu tất cả kế hoạch bí mật của cô, thoải mái trong vai trò của một lính đánh thuê được thuê, một người ngoài cuộc. Cậu biết rằng, dù thế nào, họ cũng sẽ đến đây, trong khoảnh khắc này, buộc phải chiến đấu với nhau. Định mệnh. Định mệnh là một kẻ thù đáng sợ, để chống lại. Cậu biết điều đó hơn ai hết. Định mệnh luôn thắng, cuối cùng, đánh bại nó gần như là điều không thể. Khẽ di chuyển. Nephis nhìn cậu và trả lời, giọng cô lạ lùng như đang hoài niệm. Cuộc sống không phải là một câu chuyện, nó chỉ kết thúc khi cậu chết. Sunny mỉm cười, vậy, cậu đã sẵn sàng chết chưa? Những tia lửa trắng bùng lên trong đôi mắt của Changing Star. Cô trả lời bằng một câu hỏi khác. Còn cậu thì sao? Thay vì trả lời, Sunny triệu hồi Midnight Shot và nâng nó lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đối diện với cậu, Nephis cũng làm điều tương tự, thanh kiếm bạc của cô hiện ra từ ánh sáng chói lòa. Tất nhiên, không ai trong họ định giết người kia, họ cần người kia sống, ít nhất là cho đến khi người chiến thắng bước qua gateway. Người thua sẽ tồn tại được bao lâu sau đó, khi họ có thể đã bị đánh đến mức không còn khả năng chống cự, ở lại phía sau đồng nghĩa với cái chết. Khi tòa tháp cổ xưa, khổng lồ rung chuyển quanh họ, cân bằng trên bờ vực sụp đổ, Lost From Life và Changing Star chuẩn bị giao chiến, Sunny và Nephis nhìn nhau, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức như sắp nổ tung. Ngọn lửa trắng chảy ra từ vết thương của Changing Star bất ngờ bùng lên mãnh liệt, đóng một số vết thương và làm những vết khác trông bớt nặng hơn. Sau đó, ngọn lửa yếu dần và biến mất, rút lại vào lò lửa trong linh hồn cô. Khuôn mặt của Nephis méo mó vì đau đớn. Một luồng sáng mờ dần tỏa ra từ làn da ngà của cô. Cùng lúc, bóng tối cuộn lên bao quanh cơ thể của Sunny, làm nó tràn đầy sức mạnh và sinh lực. Cậu hít một hơi sâu và khẽ di chuyển, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. Sao? Sao chuyện này có thể kết thúc thế này? Trước khi suy nghĩ ấy hình thành trọn vẹn, Sunny tàn nhẫn phá hủy nó và đẩy nó ra khỏi tâm trí. Đây là chướng ngại cuối cùng trên con đường trở về thế giới thực của cậu, và cũng là nguy hiểm nhất. Sunny đã chiến đấu với nhiều sinh vật khủng khiếp trong địa ngục, bị nguyền rủa của Forgotten Shore, nhưng không ai đáng sợ và nguy hiểm như Changing Star. Đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất của cậu từ trước đến nay. Để chiến thắng, cậu phải hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tập trung, cậu không thể cho phép mình cảm thấy gì, không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, không nghi ngờ, không sợ hãi, không hối tiếc, không thương xót, chỉ có sự quyết tâm, chỉ có ý chí quyết thắng. Khi những hạt bụi lấp lánh trong những tia sáng trắng rơi qua mái nhà cổ xưa vỡ nát, khi những bóng đen dày đặc tràn đầy sự chờ đợi đen tối, Nephis đưa chui kiếm đến ngang vai, những tia lửa trắng rực lên trong mắt cô, rồi, bất ngờ, cô lao tới, nhanh, nhưng không đủ nhanh để Sunny không có thời gian phản ứng, nâng Midnight Shot lên, cậu lao tới để chặn đòn tấn công dữ dội của cô. Và dù mình, lực của cú va chạm khiến cơ thể cậu chấn động, cảm giác như thanh kiếm của cậu đã va phải một ngọn núi, lưỡi kiếm của họ quấn vào nhau trong giây lát, rồi tách ra, gần như ngay lập tức, thanh kiếm bạc lại lao tới từ một hướng không ngờ, rồi lại một lần nữa, và một lần nữa, Sunny hối hả phòng thủ, nối tiếp các đòn chặn, và gạt thành một chuỗi không ngắt quãng của những động tác nhanh nhẹn. Dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn hơi loạng choạng sau mỗi cú đánh. Cảm giác như cậu đang bị một cơn bão búa thép đập vào người. Mỗi cú đánh khiến xương cậu rung chuyển và rên rỉ. Sao? Sao cô ấy lại mạnh đến vậy? Nephis mạnh đến mức nào? Cô nhanh đến mức nào? Cô bền bỉ đến mức nào? Điều này thật vô lý. Đến giờ, Sunny đã bão hòa hoàn toàn lõi của mình, đạt đến đỉnh cao mà một người của cấp bậc cậu có thể đạt được về khả năng thể chất. Sức mạnh của cậu được tăng gấp đôi nhờ sự tăng cường của cái bóng, khiến cậu giống một Awaken hơn là một Sleeper. Không một con người nào còn ở trạng thái ngủ yên có thể sánh ngang với sức mạnh của cậu ở mọi khía cạnh. Vậy mà, Changing Star không chỉ sánh ngang mà còn vượt trội hơn cậu một cách đáng kinh ngạc. Cô giống một Nightmare Creature hơn là một con người. Chuyển động của cô nhanh như chớp, sức mạnh của cô đáng sợ, và kỹ thuật của cô hoàn hảo, không để lại chút sai sót nào để cậu khai thác, không một Sleeper nào có thể mạnh mẽ đến mức đó, điều này đơn giản là không thể. Vậy mà, bằng cách nào đó, nó lại xảy ra, không thể nào, không thể nào. Chặn một đòn nữa, Sunny nghiến răng và lao sang một bên, hy vọng lợi dụng khe hở thoáng qua trong phòng thủ của kẻ thù, tuy nhiên, thay vào đó cậu lại đối mặt với ánh bạc tàn nhẫn của lưỡi kiếm, khe hở chỉ là một mưu mẹo, suýt chút nữa khiến cậu mất tay. Có gì đó rất không đúng ở đây, hoặc là sự tăng cường của ngọn lửa trắng mạnh hơn nhiều so với cái bóng của cậu, hoặc có thứ gì khác đang diễn ra. Dù vậy, Sunny không nghĩ rằng ánh sáng phát ra từ làn da của Nephis mạnh hơn sự tăng cường thể chất của cậu, từ những gì cậu đã quan sát trong trận chiến của cô với con lào. Nó chỉ ngang hoặc mạnh hơn chút xíu, không đủ để mang lại cho cô lợi thế lớn đến thế, đặc biệt là khi nó dường như đang cạn kiệt. Bằng cách nào đó, Nephis đã trở nên mạnh hơn rất nhiều từ thời điểm đó đến bây giờ, nhưng bằng cách nào? Ít nhất, thanh kiếm bạc không cháy rực với ánh sáng hủy diệt, nếu không, Midnight Shard có thể đã bị phá hủy, hoặc ít nhất là tổn hại nghiêm trọng. Về mặt này, vận may vẫn đứng về phía Sunny, họ trao đổi thêm vài đòn nữa, và tạm ngừng trong giây lát, rồi lại lao vào nhau. Thanh kiếm của Changing Star đâm tới, suýt nữa đâm trúng mặt Sunny, hoặc cậu nghĩ thế, cho đến khi cảm nhận những giọt máu ấm chảy xuống má. Một vết cắt mỏng xuất hiện thấm máu, chỉ cần lệch một chút sang phải, và cậu đã mất đi một con mắt, dùng mình. Sunny gạt kiếm ra xa, ngăn Nephis khỏi cắt cổ cậu bằng một đòn chém ngược, và lao tới với ý định tông vào cô bằng vai. Changing Star dễ dàng né sang bên, và hạ vũ khí xuống, buộc cậu phải chặn từ một tư thế bất lợi và loạn trạng lùi lại. Khốn kiếp, cuộc đụng độ dữ dội của họ chắc hẳn trông dữ dội và đẹp đẽ một cách rùng rợn. Cả hai di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc và sở hữu sức mạnh hung tợn, cả hai đều có kỹ năng và kinh nghiệm, được tôi luyện thành những sát thủ đáng gờm qua hàng trăm trận chiến sinh tử. Một là bóng tối và bóng đen, trong khi người kia là ánh sáng và rực rỡ. Nhưng trận chiến thực sự đang diễn ra ở một nơi khác, vô hình trước mắt thường, trận chiến này không chỉ về sức mạnh thể chất và kỹ thuật, mà còn là về chiến lược và sự thông hiểu. Dù là một chiến binh xuất sắc, một người phải làm chủ cả thân thể và trí óc của mình. Nephis có thể nhanh và mạnh một cách bất thường, nhưng thứ thực sự khiến cô trở nên đáng sợ là sự thiên tài chiến đấu, mức độ hiểu biết sâu sắc về quy luật và nguyên tắc của trận chiến. Với khả năng này, cô có thể đoán trước hành động của kẻ thù ngay cả trước khi chúng biết mình sẽ làm gì. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều đáng sợ nhất về Nephis là nhờ sự hiểu biết đó, cô thậm chí có thể thao túng và điều khiển hành động của đối thủ, biến họ thành con rối của mình. Cô hoàn toàn kiểm soát dòng chảy của trận chiến. Chiến đấu là lĩnh vực của cô, giống như bóng tối là của Sunny. Nhưng Sunny cũng không phải người mới vào nghề. Cậu cũng là bậc thầy về thao túng. Quan trọng hơn, cậu có đủ sự thông hiểu và biết về Nephis đủ để, nếu không thể đánh lừa cô, thì ít nhất cũng không cho phép cô dụ dỗ mình vào một cái bẫy không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao, trong 12 giây dài đằng đẵng, không ai trong họ có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người kia. Dù Sunny đã bị kẹt trong thế phòng thủ tuyệt vọng và bị áp đảo ở mọi mặt, cậu vẫn có thể giữ được cuộc tấn công quái vật của Changing Star, ít nhất là trong lúc này. Cuối cùng, cả hai rời nhau ra và bước lùi lại, dừng lại trong giây lát. Sunny thở nặng nề, gương mặt đẫm máu của cậu tái nhợt hơn bình thường. Nephis nhìn cậu với vẻ mặt u ám. Hơi thở của cô cũng nặng nhọc và đau đớn. Nếu đây là một vở kịch sáo rỗng, vào lúc này, họ sẽ trao đổi những lời nói, thể hiện sự quyết tâm và kiên định của mình, ngưỡng mộ kẻ địch của mình hoặc sỉ nhục họ với những lời lăng mạ, chứng minh sự can đảm của mình bằng cách nói đùa vô tư. Nhưng không phải vậy. Mọi điều có thể nói đã được nói ra, không có đường quay lại. Tất cả những gì còn lại là bạo lực. Nhìn Nephis, Sunny kìm nén một nụ cười nham hiểm. Có điều gì đó đã thay đổi ở cô, con gái kiêu hãnh của gia tộc Immortal Flame. Một điều mà cậu đã chờ đợi từ đầu trận chiến tàn khốc này. Những vết thương mà ngọn lửa trắng đã phần nào chữa lành bắt đầu rỉ máu trở lại. Và khi máu chảy ra, lá bùa Blood Blossom treo trên sợi dây quanh cổ cậu cuối cùng cũng thức tỉnh, được tăng cường bởi Blood Blossom. Thanh Ta Chi trở nên nhẹ nhàng trong tay Sunny, tràn đầy quyết tâm lạnh lùng và đáng sợ. Cảm giác như nó giờ đây có ý thức của riêng mình, chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, tìm kẻ thù và nếm máu của chúng. Cuối cùng, khoảnh khắc sau, Nephis lại tấn công, gương mặt xinh đẹp của cô lạnh lùng và vô cảm như một chiếc mặt nạ cẩm thạch. Chỉ có ngọn lửa trong mắt cô là chuyển động, cháy rực, trắng xoáy, như khoảng không vô thần trên cao. Sunny nghiến răng và di chuyển để đối mặt với cô, thanh kiếm của họ lại va vào nhau, giống như trước. Cậu bị chấn động bởi lực của cú va chạm, chỉ khác là lần này, cậu đã chặn được đòn đánh của cô nhanh hơn một chút. Cảm giác như Midnight Shot đang dẫn đường cho tay cậu, giúp nó di chuyển nhanh hơn một chút, nắm chuẩn hơn, chịu đựng áp lực của đòn đánh với một chút sức ép ít hơn. Trong vài giây tiếp theo, sự thay đổi đó trở nên rõ ràng hơn. Trước đó, cậu không có cơ hội để tấn công. Changing Star đang say mê trong phong cách chiến đấu linh hoạt và khó đoán của mình, mỗi chuyển động của cô đều đè nặng và khó lường. Sự khó đoán đó khiến cậu do dự không dám mạo hiểm tấn công. Dĩ nhiên, Sunny cũng đang sử dụng phong cách tương tự, nhưng dù cậu đã thành thạo nó ở mức đáng ngưỡng mộ, kỹ thuật của cậu vẫn không thể so sánh với Changing Star. Điều tệ hơn là cô hiểu phong cách này tốt hơn cậu, nên những chuyển động của cậu có thể bị cô dự đoán với độ chính xác khủng khiếp. Lý do duy nhất khiến Sunny vẫn còn đứng vững là nhờ các yếu tố của phong cách nền tảng, từ xem mà cậu đã tích hợp vào kỹ thuật của mình, cẩn trọng và chính xác, nhưng cũng có khả năng phản công bùng nổ. Nó cho phép cậu vừa phòng thủ trước cuộc tấn công tả nhẫn của Nevis, vừa kiềm chế cô ở mức độ nào đó, sử dụng mối đe dọa từ những pha phản công bất ngờ để giữ cô khỏi tấn công hết sức. Quan trọng hơn, cô ít quen thuộc với phong cách đó. Điều này cho phép cậu giảm bớt sự dễ đoán của các động tác của mình. Và giờ đây, với sự trợ giúp của Blood Blossom, Sunny có thể kháng cự Nevis hiệu quả hơn, dù chỉ là một chút, nhưng mức độ khác biệt đó không thực sự quan trọng, bởi vì càng kéo dài cuộc chiến và cô chảy máu càng nhiều, cậu sẽ càng trở nên mạnh hơn. Không lâu sau, cậu đã thành công đâm trúng một đòn. Đầu kiếm của cậu cứa qua một trong những chiếc găng tay của cô. Đây chỉ mới là khởi đầu. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt ngang. Gì? Nevis đột một thay đổi hành vi. Có lẽ cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong thế trận giữa họ. Hoặc có lẽ cô đang tuyệt vọng muốn kết thúc trận chiến trước khi sức mạnh cạn kiệt và những vết thương của cô trở nên trầm trọng hơn. Hoặc có lẽ còn có một lý do nào khác mà Sunny không thể đoán trước. Nhưng bất kể lý do đó là gì, Nevis bất ngờ bỏ qua lối tấn công có tính toán trước đây và thay vào đó, cô lao tới như một cơn mưa thép chết chóc, phòng thủ của cô sụp đổ để lộ sơ hở trước sự phản công. Bị bất ngờ, Sunny gần như không kịp đổi tư thế và chặn đòn đánh. Midnight Shot bị đè xuống bởi một cú đánh bạo lực, đẩy nó vào vai cậu, thanh kiếm bạc trượt dọc theo chiều dài của thanh Tachi và cứa vào bảo vệ kiếm. Cách cổ Sunny chỉ vài centimet, trong vài nhịp tim, hai người họ vật lộn dữ dội, cố gắng áp đảo kẻ thù. Cơ thể họ gần đến mức Sunny có thể cảm nhận được hơi thở của Nevis trên má, cũng như sức nóng phát ra từ làn da cô. Chết tiệt, cô mạnh hơn cậu, mạnh hơn rất nhiều. Từng chút một, thanh kiếm của cô nghiêng về phía trước, rồi cắt vào da cậu, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm bạc. Với một tiếng gầm giận dữ, Sunny buông tay khỏi chuôi Midnight Shard, nắm tay cậu hướng về phía Changing Star. Và ngay lập tức, lưỡi dao ma quái xuất hiện trong đó. Nhưng, tất nhiên, Nevis đã đoán trước điều đó. Cô xoay người, cho phép Moonlight Shot để lại một vết xước sâu nhưng vô hại trên giáp ngực của cô. Khi làm như vậy, cô phải giảm bớt áp lực lên Tachi, cho phép Sunny đẩy thanh kiếm của cô ra khỏi cổ mình. Nhưng trước khi cậu có thể lùi lại, Nev kết thúc đòn tấn công bằng cách đánh mạnh vào đầu cậu bằng chuôi kiếm. Chóng mặt, Sunny lảo đảo lùi lại. Cậu cảm thấy máu tràn vào mắt và mất thị lực trong giây lát. Ngay cả giác quan bóng tối cũng vô dụng, vì hiện tại cậu đơn giản không phân biệt được đâu là trên và đâu là dưới. Đột nhiên, trái tim cậu tràn đầy nỗi sợ hãi. Suy nghĩ đi, cậu chỉ có khoảng một phần nhỏ của giây trước khi chịu đựng một thất bại hoàn toàn. Cô ấy sẽ làm gì? Thanh kiếm bạc hiện tại, được nâng lên hơi cao hơn cậu sau cú đánh lên. Cách nhanh nhất để kết thúc trận đấu là đánh xuống, có thể dùng mặt phẳng của lưỡi kiếm vào đầu cậu, hoặc lưỡi sắc vào vai, như vậy có thể chém đứt một trong những cánh tay của cậu. Phải, phương án thứ hai là dễ thực hiện nhất và có lợi nhất, nhưng đây là Nevis mà cậu đang nghĩ đến, cô sẽ làm gì? Đối mặt với sự lựa chọn giữa việc bảo vệ đầu hoặc vai của mình, Sunny theo phản xạ đưa Midnight Shot lên để chặn cú đánh dọc nhằm vào đầu. Cơ thể cậu di chuyển theo trí nhớ của vô số giờ luyện tập. Nhờ đó, cậu có thể thực hiện động tác chặn ngay cả trong tình trạng choáng váng này. Phán đoán của cậu đúng, thanh Tachi va vào thanh kiếm của Changing Star và bị hất sang một bên. Nhờ vậy, cú đánh trượt khỏi đầu cậu hoàn toàn. Thay vào đó, nó rơi xuống xương đòn của cậu và cắm sâu vào da, cứa vào xương. Thế giới của Sunny nổ tung trong đau đớn, nhưng thay vì để cơn đau áp đảo mình, cậu nghiêng người về phía trước và bẫy tay của Nev, quấn nó trong vòng tay của mình, rồi cậu đâm Midnight Star tới và cảm nhận nó xuyên vào da thịt mềm. Nefis hét lên, tiếng hét của cô đầy đau đớn và kinh ngạc. Sau đó, cô đẩy cậu ra, Sunny ngã xuống đất, chết tiệt, đau quá. Lấy lại chút kiểm soát về tinh thần, cậu giơ tay, lau máu khỏi mắt, rồi cậu quỳ gối và nhìn về phía Nefis. Cô đứng cách đó vài mét, tựa vào thanh kiếm để đứng vững. Có một vết thương sâu ở bụng cô, ngay dưới phần giáp ngực bị vỡ của Starlight, Legion Armor, và vẻ mặt cô méo mó vì đau đớn. Máu chảy ra từ vết thương mà cậu đã gây ra cho cô, như một dòng sông đỏ thẫm. Ánh mắt họ chạm nhau, trong giây lát, rồi Sunny nhìn xuống thanh Tachi, nằm trên sàn giữa họ. Giữa cuộc hỗn loạn, cậu đã đánh mất thanh kiếm của mình. Cả hai đứng bất động trong giây lát, rồi, mặc kệ cơn đau dữ dội cho vai bị thương, Sunny lao tới, và chộp lấy, chuôi Midnight Shot. Cùng lúc đó, Changing Star lao lên, nâng kiếm lên, tuy nhiên, không ai trong họ có cơ hội để tấn công, vì ngay lúc đó, Crimson Spire lại rung lên lần nữa, lần này còn dữ dội hơn trước, và trong tiếng sấm vang dội của đá vỡ nát, sàn nhà, dưới chân họ đột ngột tan vỡ và sụp đổ vào bóng tối, kéo cả hai xuống vực sâu. Sunny rơi xuống giữa cơn mưa đá vỡ, sàn nhà dưới chân cậu bất ngờ nứt vỡ như thủy tinh, Crimson Spire rung chuyển và rên rỉ, như một sinh vật khổng lồ co giật trong cơn hấp hối. Ánh sáng của mặt trời nhân tạo trở nên yếu dần và mờ đi, khiến tòa tháp cổ bị chấn động thêm một lần nữa. Những vết nứt rộng hiện ra trên bức tường bằng đá granite của nó. Sunny đã xua tan bóng tối nuốt chửng Forgotten Shore mỗi đêm, còn Nefis đã giết Vesser của mặt trời mọc lên trên đó mỗi ngày. Cùng nhau, họ đã mang đến sự hủy diệt cho vùng đất bị nguyền rủa này. Hôm nay là ngày tận thế của Forgotten Shore, ngày mà cả hai đã báo hiệu, và một trong hai sẽ phải chịu đựng hậu quả của sự thay đổi tàn khốc này. Giữa những mảnh đá rơi xuống, Changing Star xoay người, và bằng cách nào đó, nhắm thanh kiếm của cô và Sunny. Kỳ diệu hơn, cậu vẫn kịp chặn đòn của cô bằng thanh kiếm của mình, cả hai bị đẩy ra xa nhau. Đôi cánh trong suốt hiện ra sau lưng họ. Trong vài giây, Sunny cảm thấy cơ thể mình lao vào bóng tối. Rồi cuối cùng, Darkwing hoàn toàn hiện ra, biến thành một vệt mở, hỗ trợ trọng lượng của cậu, né một tảng đá granite, khổng lồ sắp nghiền nát mình. Sunny dùng nó làm bậc thang, và đẩy mình lao qua không trung. Midnight Shark lóe sáng, nhắm vào đôi cánh của Changing Star, nhưng lại bị chặn bởi lưỡi kiếm bạc. Khi các mảnh vỡ rơi xuống, hai hình người va vào nhau, và xoay vòng trong không trung. Không có gì làm điểm tựa, cơ hội duy nhất họ có để gây ra lực là sử dụng chính cơ thể của đối thủ. Cơ thể họ quấn lấy nhau, như thể họ là những người yêu nhau, nhưng thực tế, tất nhiên, mục đích của sự gần gũi thân mật này không phải là tình yêu, mà là bạo lực. Nắm lấy Nefis bằng một tay và dùng chân để bẫy chân cô, Sunny xoay người và tung ra một cú đánh tàn bạo bằng trán, cảm nhận xương mũi cô vỡ vụn dưới đòn của mình. Nhưng đồng thời, nắm tay bọc giáp của cô đâm vào bên sườn cậu, nhắm thẳng vào vết thương chưa lành do Caster để lại. Sunny hét lên, trong giây tiếp theo, nắm tay còn lại của cô đấm thẳng vào mặt cậu, được tăng cường bởi trọng lượng của thanh kiếm bạc. Cú đánh đó khiến Sunny mất ý thức trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một tảng đá granite khổng lồ đang rơi xuống từ trên cao. Cảm nhận máu chảy dài trên mặt và từ vết thương mới mở ra ở sườn, Sunny gập đầu gối, rồi dùng cơ thể của Nef để đẩy mình ra xa. Cả hai bay theo hướng ngược nhau, suýt nữa bị tảng đá lớn nghiền nát, lướt đi nhờ lớp áo choàng phủ phép. Sunny và Nefis xoay quanh nhau, di chuyển theo một đường xoắn ốc, rộng xuống dưới. Cả hai đều quá bận tránh các mảnh đá rơi để tấn công. Ngay cả khi họ có ý định đó, xung quanh họ, Crimson Spire rung lắc và co giật. Càng lúc càng nhiều vết nứt xuất hiện trên các bức tường, từng lớp đá tách ra và rơi xuống. Cảm giác như cấu trúc cổ xưa này sẽ không thể giữ vững lâu hơn nữa. Phía trên họ, mặt trời hấp hối đang yếu dần từng phút. Và phía dưới, các ký tự rune bao quanh vòng tròn, hoàn hảo của Gateway lấp lánh trong bóng tối. Ánh sáng của chúng từ từ trở nên bất ổn, tập trung vào ban công xa xăm. Sunny do dự trong giây lát, rồi nhìn qua phía Nefis. Sau đó, cậu buông bỏ Darkwing và lao xuống, từ bỏ sự an toàn của việc bay. Thay vào đó, cậu chọn cách rơi tự do, tiếng gió rít bên tai. Khi Sunny lao nhanh qua bóng tối, tiếp cận ban công rộng lớn với tốc độ khủng khiếp, một tốc độ chết người, cậu phải tính toán mọi thứ thật hoàn hảo. Khi gateway đủ gần để nhìn rõ từng ký tự run tỏa sáng, thành một vòng tròn xung quanh nó, cậu triệu hồi lớp áo choàng phủ phép. Khi memory bắt đầu dệt nên sự hiện diện của mình, Sunny vẫn tiếp tục rơi, ban công đá càng lúc càng gần hơn. Một giây sau, cậu đã gần như nhìn thấy rõ hình dạng của những golem san hô đã chết trong bóng tối. Thêm một giây nữa, và một nỗi sợ hãi nguyên thủy bám lấy trái tim cậu. Cậu sắp chết, sắp đập xuống đất như một con côn trùng bị nghiền nát. Gần như vào khoảnh khắc cuối cùng, Darkwing cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay lập tức, Sunny kích hoạt phép thuật và cố chuyển hướng từ rơi thẳng đứng sang lướt ngang. Khi lực quán tính kéo cậu xuống với tốc độ khủng khiếp, cậu cắt một cung tròn mượt mà trong không trung và chạm xuống bề mặt đá của ban công, biến cú va chạm dữ dội thành một cuộn tròn. Rồi, không mất một giây nào, cậu đứng dậy và chạy về phía gateway, chìm trong đau đớn. Sunny khập khiễng qua các ký tự run đang lấp lánh và bước vào vòng tròn. Gần như ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập cậu, cảm giác giống như cảm giác kỳ lạ và khó tả mà bạn có vài giây trước khi nhận ra rằng thực tại xung quanh chỉ là một giấc mơ, và bạn sắp tỉnh dậy, ánh sáng của các ký tự run trở nên rực rỡ hơn đồng thời. Cơ thể của Sunny cũng bắt đầu phát sáng, tỏa ra cùng loại ánh sáng huyền ảo. Trước khi ánh sáng đó có cơ hội trở nên rực rỡ, một cái bóng rơi xuống từ trên cao, trong tiếng sổ soạt chết chóc của lưỡi thép sắc bén. Không, Sunny giơ tay lên. Chặn đòn của thanh kiếm bạc của Changing Star, Nephis hạ xuống như một thiên thần báo thù, ngọn lửa trắng cháy rực trong mắt cô, với cường độ đáng sợ. Ngay khi chân cô chạm vào đá bên trong vòng sắt, các ký tự rune lập tức chớp lên, rồi biến mất. Cả hai conduits bị cắt khỏi Crimson Spire, phá vỡ dòng năng lượng linh hồn, không có nó, gateway không thể hoạt động, chỉ khi một trong hai người bị đẩy ra ngoài, các ký tự rune mới sáng lên trở lại. Sunny nghiến răng và đâm kiếm về phía trước, hy vọng tấn công Nephis trước khi cô kịp lấy lại thăng bằng. Nhưng cô quá nhanh, quá xảo quyệt. Trước khi cậu có thể đâm tới da thịt cô, Changing Star đã di chuyển, kẹp lưỡi kiếm của cậu dưới lưỡi kiếm của cô và hất nó sang một bên. Sunny lao vào cô, dồn hết trọng lượng cơ thể vào một cú đánh tàn bạo. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy lưỡi thép lạnh lùng lướt qua xương sườn, khiến máu chảy nhiều hơn. Cả hai đụng vào nhau với sức mạnh đáng sợ, và lăn ra khỏi vòng sắt của gateway, lăn xuống các bậc thềm của bục đá. Ngay khi người đầu tiên trong hai người vượt qua vòng tròn của các ký tự runen, chúng lại lấp lánh và tỏa sáng trở lại. Sunny ngã xuống trên những viên đá lạnh lẽo, và nằm yên đó, chìm trong đau đớn và kiệt sức, một tiếng rên rỉ thấp, đầy thống khổ thoát ra từ môi cậu. Có thứ gì đó đã gãy bên trong cậu, cậu cảm thấy yếu ớt và lạnh lẽo. Cậu không muốn đứng lên. Tôi chưa xong đâu. Tôi chưa. Sunny nằm trên nền đá, hít thở từng hơi như một con cá đang hấp hối. Cảm giác như cậu đang chìm dần trong nước. Cơ thể cậu là một bản đồ đau đớn. Cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã nhận bao nhiêu vết thương. Có vết cứa ở sườn do lưỡi kiếm của Caster để lại. Vết thương kinh khủng suýt cắt đứt xương đòn. Vết cắt dài chạy ngang qua xương sườn. Và vô số vết thương nhỏ khác. Nhưng cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn còn khả năng chiến đấu, và cậu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ. Xung quanh cậu, Crimson Spire đang rung lên, và kêu rên, từ từ bắt đầu sụp đổ. Nghiến răng, Sunny mệt mỏi tự đẩy mình khỏi mặt đất, cơ thể cậu phản đối. Nhưng cậu buộc nó phải im lặng, và từ từ đứng lên, lưỡi kiếm Midnight Shark cạo trên mặt đá khi cậu nhấc nó lên. Nephis cũng đang làm điều tương tự. Cô đứng lên, lảo đảo, rồi lấy lại thăng bằng, và đứng yên. Dáng vẻ của cô sụp đổ, một tay ép chặt vào vết thương sâu ở bụng, Changing Star trông yếu ớt và kiệt quệ. Sự hiện diện đáng sợ của cô đã giảm sút, khuôn mặt cô tái nhợt, dính máu và nhăn nhó vì đau đớn, chỉ có đôi mắt của cô vẫn cháy với ngọn lửa trắng đang dần lụi tàn, là không thay đổi, nổi bật, lạnh lẽo và tràn đầy ý chí không thể lay chuyển. Cả hai đều bị tắm trong ánh sáng huyền ảo của Gateway, nhìn nét qua ánh sáng đó, Sunny hít sâu và nói bằng giọng khàn khàn. Chúng ta kết thúc thôi. Cô nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhạt. Giang cô nhuốm đỏ máu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Nephis nâng kiếm lên và lao tới, tạo ra một đám bụi cuộn lên từ mặt đất. Họ va chạm dưới chân bụng của Gateway. Lưỡi kiếm của họ zip lên trong không khí như những tên ác quỷ đói khát. Tiếng thép va chạm vang lên át cả tiếng đá vỡ, vang dội trong bóng tối của Crimson Spire. Thêm một lần nữa, cả Sunny và Nephis đều bị thương nặng, nhưng không ai để sự đau đớn làm họ yếu đi. Thay vào đó, họ chiến đấu với sự tàn nhẫn và dữ dội, dồn hết những gì còn lại vào kẻ thù, không hề kiềm chế. Giờ đây khi Changing Star đang chảy máu nhiều, Blood Blossom treo trên cổ Sunny bước vào trạng thái cuồng loạn. Đôi lúc, cậu cảm giác như thanh kiếm đang tự di chuyển, giúp cậu tấn công nhanh hơn, mạnh hơn, với độ chính xác chết người hơn. Cậu chưa từng mạnh mẽ như bây giờ. Và dù vậy, nó vẫn chưa đủ. Nephis vẫn là một thách thức quá lớn. Cô vẫn quá mạnh, quá nhanh, quá áp đảo. Cô giống như một con quái vật hơn là một con người. Một con quỷ của thép bạc, bao quanh bởi ngọn lửa trắng nhạt. Sunny cố gắng thêm vào bộ sưu tập vết thương đáng sợ của cô. Vài vết cắt sâu, nhưng tổn thương cậu nhận lại còn tệ gấp đôi. Cánh tay trái của cậu từ từ mất cảm giác, làm suy yếu sự nắm chắc của cậu lên chuôi Midnight Shore, phổi cậu cháy rát, và việc hít thở càng lúc càng khó khăn hơn. Mỗi lần thở, một âm thanh ướt át và đáng lo phát ra từ môi cậu, đôi mắt cậu cũng bỏng rát, tầm nhìn trở nên mờ nhạt vì máu chảy xuống. Cậu phải dựa nhiều vào giác quan bóng tối để bù đắp cho điều bất lợi này. Tôi không thể tiếp tục thế này. Cậu phải nghĩ ra điều gì đó. Một điều gì đó xảo quyệt và thông minh, thứ có thể mang lại kết quả, nhưng lần đầu tiên, túi mánh khóe của Sunny đã cạn kiệt, dù suy nghĩ đến mức nào, cậu cũng không thể tưởng tượng ra cách gì có thể đánh bại Nephis. Cô biết cậu quá rõ, hơn bất cứ ai trên thế giới này, thậm chí là hơn hai thế giới, và dù vậy, Sunny cảm nhận rằng mình không có chút cơ hội chiến thắng nếu mọi thứ tiếp diễn như hiện tại. Cậu đã chỉ còn cách cái chết một bước chân. Vậy nên, cậu thực hiện điều duy nhất mà mình có thể nghĩ đến. Một canh bạc tuyệt vọng với rất ít cơ hội thành công. Tập trung mọi sức mạnh và sức bền còn lại. Cậu buộc nhận thức của mình thay đổi. Và bắt đầu đan xen những chuyển động kỳ lạ. Đẩy căng thẳng của Shadow Dance chưa hoàn thiện vào kỹ thuật của mình. Cậu để tâm trí mình trở nên vô hình và vô định hình, rồi nhắm vào Changing Star. Cố gắng bắt chước nghệ thuật chiến đấu tuyệt đỉnh của cô, đến từng chi tiết nhỏ nhất, và sử dụng nó như một vũ khí để tiêu diệt cô. Dù gì đi nữa, nếu không phải Nef, thì ai có thể là người mà cậu học theo? Cậu cũng là người hiểu cô nhất trên thế giới. Cậu là bạn đồng hành của cô, là bạn, và là học trò. Cậu gần như đã là cái bóng của cô. Kẻ phụ tá tận tụy, bị mắc kẹt trong mạng lưới kế hoạch của cô, trong khát vọng điên rồ. Và không thể thỏa mãn của cô, và không thể thoát ra, không chỉ vì không có lựa chọn nào khác, mà còn bởi vì cậu thực sự không muốn rời xa cô. Cậu hiểu phong cách chiến đấu uyển chuyển, chết người của cô hơn bất cứ ai trừ chính Nephis. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã luyện tập nó, dành vô số giờ để nắm vững nền tảng, và hiểu sâu vào các nguyên tắc của nó, từ việc lặp đi. Lặp lại cô một động tác chém xuống hàng trăm ngàn lần đến trận chiến khủng khiếp này. Cậu chưa từng ngừng học hỏi từ cô. Nếu cậu có cơ hội để thực hiện bước cuối cùng để nắm vững cấp độ đầu tiên của Shadow Dance, thì đó là trong trận chiến với cô. Vậy nên Sunny chiến đấu, triệu hồi ký ức về cô gái nô lệ xinh đẹp đang khiêu vũ với bảy cái bóng của mình. Cậu căng cơ thể đã gần như sụp đổ của mình đến cực hạn, vượt quá cả giới hạn. Cố ép nó hoàn toàn phản ánh sự uyển chuyển chết người và nét duyên dáng đáng sợ của Changing Star. Bị đẩy vào áp lực đó, cơ thể cậu bắt đầu sụp đổ. Sunny cảm giác như có thứ gì đó mong manh ở trung tâm ngực mình. Một phần nhỏ trong cơ thể đang từ từ nứt vỡ dưới áp lực. Với mỗi chuyển động cậu thực hiện, một vết nứt mới xuất hiện trên bề mặt của nó. Cậu chỉ hy vọng rằng cậu sẽ đột phá trước khi phần mong manh đó nổ tung. Nếu cậu có thể chịu đựng thêm một chút, làm thêm một chút, hiểu thêm một chút, nhưng cuối cùng, cậu không đạt được. Sau một động tác kỳ lạ và đau đớn khác, một động tác dường như khác biệt so với những gì cậu từng thực hiện, thứ mong manh đó trong ngực cậu đột nhiên rung lên, rồi vỡ tan. Trong khoảnh khắc, Sunny cảm giác mình như một con rối mà dây đã bị cắt đứt. Đôi mắt cậu mở to, trong kinh hoàng, và rồi, Midnight Shark khẽ run lên, trong giây tiếp theo, giếng sức mạnh vô hình ẩn trong linh hồn, cậu mở ra, và một dòng sức mạnh tái sinh cuốn trôi, sự mệt mỏi của cậu. Khi một thứ gì đó, trong ngực Sunny vỡ nát, phép thuật ẩn giấu của Midnight Shark, Unbroken, phát huy tác dụng, mở ra cánh cổng sức mạnh để hỗ trợ cậu trong cuộc đấu tranh cuối cùng đầy tuyệt vọng và bất khuất. Tất nhiên, Black Reef cũng được tăng cường bởi nó, thúc đẩy khả năng phục hồi, vòng tuần hoàn hảo được thiết lập, đồng thời khiến cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều, và kéo cậu ra khỏi lưỡi hái tử thần, thanh kiếm bạc của Changing Star rít lên trong không khí, nhắm đâm vào da thịt của cậu, và bị hất sang một bên bởi cú đẩy mạnh của Thanh Ta Chi. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến khốc liệt này bắt đầu, cậu không bị chấn động bởi sức mạnh bạo lực đang truyền qua xương mình. Giờ đây, cậu đã đạt đến đỉnh cao tuyệt đối của tiềm năng sức mạnh của mình, với lõi sức mạnh của cậu hoàn toàn bão hòa, cái bóng quấn quanh cơ thể, Black Blossom, lấp đầy memories, với sức mạnh điên cuồng, và phép thuật Unbroken của thanh kiếm kiên định làm điều tương tự cho cơ thể cậu, Sunny mạnh mẽ nhất, như cậu có thể trở thành trước khi thức tỉnh. Giờ đây, cậu cuối cùng có thể sánh ngang với Nephis, gần như, đáng kinh ngạc, khó tin, vô lý, cô ấy vẫn mạnh hơn, sao cơ, sao, chết tiệt chứ. Sunny di chuyển và chiến đấu, máu thấm ra từ những vết thương kinh khủng. Dù khoảng cách sức mạnh giữa cậu và Changing Star đã giảm đi rất nhiều, nó vẫn còn đó, khiến cậu bị trễ một chút khi tấn công, chậm một chút khi đỡ đòn, chệch một chút khi gạt đi. Cậu vẫn đang thua khi hai người họ va chạm dữ dội. Những tia kim loại bốc cháy bay lên từ điểm nơi thanh kiếm của họ giao nhau. Ánh sáng từ mặt trời nhân tạo đã mở đi và không ổn định, và Crimson Spy tiếp tục tan vỡ. Đến một lúc nào đó, một mảnh đá granite khổng lồ đập vào ban công rộng lớn, khiến họ bị bao phủ trong cơn mưa của những mảnh vỡ sắc nhọn. Một mạng lưới các vết nứt xuất hiện trên bề mặt đá dưới chân họ, dần dần mở rộng khi nhiều mảnh vỡ khác rơi xuống. Cả hai bị văng xuống đất bởi sóng xung kích của va chạm, nhưng ngay lập tức đứng dậy, lao vào nhau với sự quyết tâm đen tối, sát khí. Sunny né đầu mũi kiếm bạc và đâm Ta Chi về phía trước, để lại một vết cắt sâu trên cánh tay của Nev, cắt đứt các cơ của cô. Đồng thời, cô tiến một bước và đập chuôi kiếm vào xương đòn bị thương của cậu, khiến tâm trí Sunny bùng nổ trong cơn đau. Cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên, giọng khàn đặc và đầy đau đớn không thể tả, rồi nhận ra rằng giọng thú tính đó chính là của mình. Chẳng mấy chốc, tiếng hét truyền thành tiếng gầm gừ. Cậu vẫn chưa xong. Cậu từ chối bị đánh bại, cậu từ chối từ bỏ, cậu vẫn còn cơ hội chiến thắng. Vì xuyên suốt cuộc đấu tranh này, Sunny vẫn tiếp tục đẩy mình đến bờ vực của việc làm chủ bước đầu tiên của Shadow Dance, ngay trước khi thứ gì đó trong ngực cậu tan vỡ, khiến Midnight Shark mở ra nguồn sức mạnh ẩn giấu. Cậu đã cảm nhận được một khoảnh khắc giác ngộ đang đến gần. Nó đã ở đó, ở rìa tâm trí của cậu, nhưng cơ thể cậu không đủ mạnh, không đủ linh hoạt để thể hiện nó ra thực tế, hoặc ít nhất nó đã không thể trước khi nhận được ân huệ của Unbroken. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Sunny cảm thấy rằng cậu sẽ có thể tạo ra bước đột phá nhờ sự hỗ trợ của phép thuật mạnh mẽ. Mỗi đòn đánh, mỗi cú đỡ đòn, mỗi bước đi đưa cậu đến gần hơn với việc cuối cùng có thể hoàn thành nền tảng của nghệ thuật chiến đấu khó nắm bắt này, biến tầm nhìn của mình thành hiện thực. Lấy một hơi thở đầy đau đớn, cậu gạt đi một đòn tấn công hiểm độc khác, ngừng lại trong tích tắc và nhìn ra khỏi Nephis. Thay vì quan sát cơ thể và chuyển động của cô, cậu nhìn vào cái bóng của cô. Cái bóng hơi thay đổi, quay lưng lại với vòng sáng của Gateway. Bàn tay của cái bóng di chuyển, nâng thanh kiếm bóng lên, thanh kiếm bóng rơi xuống, nhắm vào kẻ thù của cái bóng, và đột nhiên, cậu cảm thấy như có một cánh cửa mở ra trong tâm trí mình. Mọi thứ đột nhiên được sắp xếp đúng chỗ, mọi thứ kết nối với nhau. Những gì trước đây rời rạc và mờ mịt giờ đây trở nên rõ ràng và toàn diện. Đó là hoàn thành trước khi thanh kiếm của Nev kịp chạm tới cậu. Sunny né nó bằng một chuyển động nhẹ và giơ thanh Midnight Shark lên. Khoảnh khắc sau, cậu tung ra một đòn đánh tương tự, buộc cô phải lùi bước. Như vậy sao, Changing Stay đã tấn công lần nữa, di chuyển với tốc độ và độ chính xác dường như phi nhân. Sân Nhi phản chiếu chuyển động của cô, và lưỡi kiếm của họ giao nhau trong không trung, tạo ra một cơn mưa tia lửa, phong cách của cậu thay đổi một chút, trở nên duyên dáng hơn, mượt mà, uyển chuyển, chết người, giống như của cô vậy. Không, thế này là sai, điểm mấu chốt của Shadow Dance không phải là sao chết mọi chuyển động, để trở thành một bản sao, mà là hiểu được bản chất của phong cách kẻ thù, và quay lại sử dụng nó chống lại họ. Sunny cao mày, và thay đổi cách cầm Midnight Star một chút, rồi tấn công, thể hiện bản chất của kỹ thuật của Changing Star qua cơ thể mình. Đột nhiên, cậu có thể nhìn thấy ý định của cô rõ ràng hơn, hiểu được mô hình của các bước chân của cô tốt hơn. Cậu có thể thực hiện mọi hành động mà cô đã làm, nhưng cũng có những điều mà cô chưa từng sử dụng. Dù sao đi nữa, cậu không phải là hình ảnh phản chiếu, mà là cái bóng. Cậu không sao chết chuyển động của Changing Star, thay vào đó, cậu sao chết chính Changing Star, trái tim của kỹ thuật chiến đấu của cô. Đôi mắt của Nev mở to khi cô cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong phong cách của cậu. Khi họ lại va chạm, Sunny dường như có thể phản chiếu mọi động tác của cô, khiến nhịp độ chiến đấu trở nên hỗn loạn. Các chuyển động của cậu trở nên sắc bén hơn, nhanh hơn, tràn đầy ý định mạnh mẽ hơn. Những đòn tấn công của cô chậm lại trong vài khoảnh khắc, rồi trở nên dữ dội và hung hãn hơn. Chỉ có điều, giờ đây chú dường như ít tính toán, ít kiểm soát hơn, dường như cô đã mất đi sự nắm chắc tuyệt đối vào nhiệt độ của trận chiến, và giờ đang bù đắp bằng sức mạnh thổ. Sunny đoán rằng, lợi thế nhỏ bé mà cậu vừa có được sẽ không kéo dài lâu. Nevis quá thông minh và tài giỏi để cho phép sự thiếu hiểu biết này kéo dài. Sớm thôi, cô sẽ nhìn thấu nguyên lý dẫn dắt phong cách mới của cậu và điều chỉnh để chống lại nó. Ngay cả cậu cũng không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra sau đó. Đó là lý do, mặc dù rất đắn đo, Sunny vẫn nghiến răng và gia tăng các đòn tấn công của mình, hy sinh bất kỳ dấu hiệu phòng thủ nào trong quá trình. Điều này phải kết thúc nhanh chóng. Ban đầu, cậu có thể nhìn thấy ý định của Nev với mức độ rõ ràng đáng kể, cho phép cậu phản ứng với các đòn tấn công của cô một chút trước khi cô bắt đầu di chuyển. Khi có thể, cậu phản chiếu đòn tấn công của cô để ném nhịp độ của trận đấu vào hỗn loạn. Các đòn của cậu cũng đi sau đối thủ một chút, chậm hơn, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi chúng dần dần đồng thời. Và sau đó, kỳ diệu thay, các đòn đánh của cậu bắt đầu diễn ra trước Changing Star, dù sự khác biệt chỉ khó nhận thấy, nhưng đó là tất cả những gì Sunny cần. Trong bản hòa âm khủng khiếp của trận đấu không khoan nhượng, máu rơi xuống nền đá nứt nẻ của ban công Gateway như một cơn mưa đỏ thẫm. Cậu lao tới, xoay người nghiêng để thanh kiếm bạc của Nev không đâm vào ngực cậu, mà rạch ngang qua bắp tay. Khi làn sóng đau đớn làm mờ trí óc cậu, Sunny nắm lấy cánh tay của Nev, rồi xoắn nó. Cậu đập mạnh vào khuỷu tay cô, khiến nó vỡ nát. Khi những mảnh xương nhuốm máu xé toạc ra cô, Nevis hét lên đau đớn và thực hiện một động tác vụng về, cố đập vào đầu cậu bằng sống kiếm. Nhưng vì giờ chỉ còn cầm bằng một tay, lực và tốc độ của cú đánh đó không còn đáng sợ như những đòn tấn công trước đây của cô. Trượt xuống dưới lưỡi kiếm bạc, Sunny khuỵu một gối xuống và đẩy thanh Midnight Shot tiến về phía trước cho một nhát cắt ngang. Lưỡi kiếm của nó xuyên qua bụng Nev và tràn ra phía sau cho một dòng máu đỏ, bị lực đẩy kéo đi. Nevis bước một bước về phía trước và đột ngột dừng lại. Khi thanh kiếm rơi khỏi tay cô và va vào nền đá lạnh, cô lảo đảo một chút và rồi ngã xuống nền đá, ánh sáng từ làn da của cô từ từ phai nhạt. Với lưng quay về phía cô, Sunny nhìn vào bóng tối. Sau vài giây, cậu nhắm mắt lại và thở dài. Xong rồi, vài giây sau, cậu đứng dậy, quay người lại và tiến về phía thân hình tan nát của người con gái, đang cố với lấy thanh kiếm của mình, máu trào ra từ miệng. Khi bóng của Sunny phủ lên Nevis, cô nghiến răng và thốt lên, chưa xong đâu, tôi vẫn có thể, tôi có thể. Vô tình đá thanh kiếm bạc ra xa bằng mũi giày. Sunny nhìn cô từ trên cao và nói bằng giọng mệt mỏi, lạnh nhạt, cậu không thể, đã kết thúc rồi, nhé. Sau đó, cậu quay đi, nhìn về phía bục Gateway sáng rực. Khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối. Cậu đã kết thúc. Cậu đã thắng. Nhìn vào Gateway sáng rực, Sunny cảm nhận ý nghĩa của từ ấy. Tại sao nó lại đắng cay như vậy? Tại sao nó lại đau đớn? Tại sao nó không ngọt ngào và vui mừng? với một nét mặt u tối. Cậu liếc nhìn Nefis, rồi quay đi. Có gì cậu có thể nói với cô có ý nghĩa nào sao? Một trong hai người sẽ thoát khỏi địa ngục này, và người còn lại sẽ ở lại. Một người là kẻ chiến thắng, và người kia là kẻ thất bại. Một người sẽ sống, và người kia sẽ chết. Bất kỳ lời nào cậu có thể tìm thấy đều trống rỗng, nhưng không trống rỗng đủ để diễn tả cảm giác trống rỗng trong trái tim cậu. Chân cậu run rẩy khi cậu bước đầu tiên về phía Gateway, để hết tất cả vào địa ngục đi. Tại sao trái tim cậu phải nặng nề đến vậy? Tại sao cậu không ăn mừng? Cậu xứng đáng được cứu. Cậu đã đấu tranh và chịu đựng để đến được đây, chịu đựng vô số nỗi kinh hoàng mà lẽ ra sẽ khiến bất cứ ai khác gục ngã. Cậu đã đổ máu và chiến đấu, mò mẫm đến tận thời điểm này, không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi hay ngừng lại. Cậu, chính cậu, là kẻ mạnh nhất. Cậu là người cuối cùng còn đứng, không phải những sinh vật ác mộng vô số của Forgotten Shore, không phải Harus, kẻ gù đáng nguyền rủa đó, không phải quân lão, chúa tể Bright hùng mạnh, không phải Caster, người mạnh nhất ngay cả giữa các hậu duệ, thậm chí không phải Changing Star, hậu duệ cuối cùng của gia tộc huyền thoại, Immortal Flame. Không, chính là cậu, một đứa trẻ vô gia cư từ vùng ngoại ô, không nơi nương tựa, không ai mong đợi sẽ sống sót. Chứ đừng nói đến việc phát triển trong cái ôm tàn nhẫn của Nightmare Spell, người mà mọi người cho là kém cỏi, một kẻ không đáng kể, không có cơ hội trở thành bất cứ thứ gì khác chả. Cậu đã chứng minh cho tất cả thấy chưa? Nghiến răng trong cơn giận dữ, Sunny bước thêm một bước, tất cả đi chết đi. Sau lưng cậu, Nefis cuối cùng cũng từ bỏ những nỗ lực vô vọng để với lấy thanh kiếm của mình. Khi Sunny quay lưng, cô chậm chậm bỏ thêm vài bước, rồi gian nan tự đẩy mình ngồi dậy, dựa vào một mảnh đá vỡ. Ánh sáng từ Gateway phản chiếu trong mắt cô khi cô nhìn cậu bước đi, khom lưng, như thể không thể di chuyển được nữa. Bước qua một vết nứt rộng trên đá, đang từ từ tiến gần tới vòng tròn lấp lánh của các ký tự run. Sunny đến gần vòng sắt, giờ đây chỉ còn một bước ngăn cậu với tự do, nhưng thay vì bước tới, cậu đột ngột dừng lại. Nhìn vào khoảng không xa xăm với một nét mặt u tối, một giây trôi qua, rồi một giây nữa, Crimson Spire lại rung chuyển, khiến nhiều đá hơn rơi xuống. Khi ánh sáng của mặt trời nhân tạo mờ đến mức, gần như không còn thấy được, Sunny chao đảo một chút, rồi quay lại, và bước về phía Nefis, dừng lại phía trên cô, cậu chần chừ một lúc, rồi quỳ xuống, để mặt họ ngang tầm nhau, nhìn thẳng vào mắt Nef. Sunny giơ tay lên, và vỗ phải tiếng, cuối cùng, cậu nói bằng giọng đầy tức giận và tăm tối, chúc mừng, cậu gần như đã lừa được tôi. Nefis mệt mỏi nhìn cậu, cố gắng hiểu những lời cậu nói. Ánh sáng đã biến mất dưới làn da cô, thay vào đó, những ngọn lửa trắng lại xuất hiện, yếu ớt, liếm quanh những vết thương của cô. Sức mạnh của chúng gần như cạn kiệt, thay vì chữa lành, tất cả những gì chúng có thể làm là ngăn máu chảy, và giữ cho Changing Star không chết ngay lúc đó. Vài giây sau, cô mở miệng, để máu chảy qua môi. Cô nói bằng giọng thấp, gần như không nghe thấy, cậu, đang nói cái gì vậy? Sunny gầm lên, bỏ cái trò đó đi. Phải công nhận màn diễn xuất của cậu quả là xuất sắc đấy. Nhưng đừng quên ai là người dạy cậu cách nói dối từ đầu. Cậu thực sự nghĩ là mình có thể lừa được tôi sao? Nefis im lặng trong giây lát, rồi thì thầm tôi, không hiểu, cậu nhìn cô, giọng run lên vì giận dữ. Tại sao cậu làm vậy, tại sao? Nefis chớp mắt, hít một hơi run rẩy, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ đau đớn và bối rối, nhận ra cô không định trả lời. Sunny gằn giọng, tại sao cậu lại cố tình thua? Cô lưỡng lự trong giây lát, rồi nói nhỏ, tôi không làm thế. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi Sunny, cậu lắc đầu và nói, cậu đã gần như làm cho nó có hiệu quả, biết không? Tôi đã gần như tin vào điều đó. Nhưng sau khi tất cả đã kết thúc, và tôi có thể suy nghĩ rõ ràng, có một số điều không thể hòa hợp được. Nó không có ý nghĩa gì cả. Dù tôi có nghĩ thế nào, cũng có gì đó không đúng. Crimson Spire rung chuyển, tiếng đa vỡ lấn át giọng của họ. Không để ý đến điều đó, Sunny tiếp tục. Thứ nhất, tôi biết rõ rằng, cậu có thể sử dụng cùng lúc hai kỹ năng tăng cường. Cậu đã làm thế khi chiến đấu với quân đó. Một cái để tăng cường thanh kiếm. Cái kia để tăng cường cơ thể cậu, tôi hiếm khi quên điều gì. Vậy sao tôi có thể quên điều này được? Khi cậu bị thương nặng, cậu thu hồi ngọn lửa từ thanh kiếm và có thể đồng thời tăng cường bản thân và chữa lành những vết thương đó. Và thế mà, khi đấu với tôi, cậu chỉ dùng một cái thôi, thật kỳ lạ, đúng không? Nephis nhìn cậu, không nói gì, rồi cô nói, sức mạnh của tôi đã cạn, Sunny nhổ nước bọt, tôi có thể tin điều đó, có thể, nếu không có những sai lầm khác của cậu, trên đỉnh Spy, cậu đã có cơ hội cắt đứt cánh tay tôi, kết thúc trận đấu ngay lúc đó, đó là hành động tốt nhất, tấn công nhanh nhất và hiệu quả nhất mà cậu có thể thực hiện, nhưng thay vì thế, cậu chọn một phương pháp kém lợi thế hơn và nhắm vào đầu tôi. Dùng mặt phẳng của lưỡi kiếm, biểu hiện nghiêm nghị xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Một người khác có thể đã chọn hành động đó, nhưng không phải là cậu, không phải Changing Star, người điều khiển kiếm hoàn hảo. Lý do duy nhất để cậu bỏ qua cơ hội vàng đó là vì cậu chưa bao giờ thực sự muốn chiến thắng, đúng không? Cậu ngước lên và cau mày, cơn đau dồn dập trong tâm trí như biển dữ. Và cuối cùng, tại sao cậu thậm chí lại ở lại trên đỉnh tháp đó, chờ tôi đến? Nếu muốn trốn thoát, cậu có thể đã đi đến Gateway ngay khi nhận ra sâu Conduit là gì, không cho tôi cơ hội nào để tự cứu mình. Nhưng cậu không làm thế, cậu chỉ ngồi đó im lặng và chờ đợi, phớt lờ cơ hội đến Gateway trước. Vậy, tại sao? Cậu nhìn cô và hét lên, nỗi đau cuối cùng tìm được đường vào giọng nói của mình. Tại sao cậu lại giả vờ dốc hết sức vào trận đấu với tôi, trong khi thực sự đang có kế hoạch thua từ đầu? Nephis nhìn cậu một lúc, mặt cô tái nhợt và kiên quyết, rồi cô thở dài và nhìn đi nơi khác. Sau một lúc, cô nói nhỏ, có lẽ là vì tôi cũng đang ở rất xa nhà. Sunny nhìn cô trong giây lát, rồi gầm gừ, gì, cậu đang nói cái quái gì vậy? Changing Star quay đầu và bình tĩnh nhìn cậu, rồi mỉm cười, được rồi, Sunny, cậu đã bắt được tôi. Giờ đi đi, tòa tháp này sẽ không tồn tại lâu hơn nữa. Khi cô nói vậy, ngọn lửa trắng chảy ra từ vết thương của cô bỗng bùng lên, mạnh mẽ và sáng hơn. Những vết thương của cô lại bắt đầu lành lại, không nhanh như trước, nhưng vẫn ở tốc độ đáng kể. Đôi mắt cô sáng lên với vẻ rạng rỡ đáng sợ. Sunny nghiến răng, chết tiệt, tôi sẽ không đi đâu, không trước khi cậu đưa ra câu trả lời. Nephis mệt mỏi nhún vai, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu muốn biết điều gì? Sunny nắm chặt tay. Tại sao lại chiến đấu với tôi, nếu cậu định để tôi thắng ngay từ đầu? Cô thở dài, khi nhìn cậu với ánh mắt đầy mãnh liệt, Nef nói, chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Bởi vì nếu tôi không làm thế, cậu sẽ không chịu đi. Cô quay đi, lưỡng lự một lúc, rồi tiếp tục, con người, người ta thường, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là tử tế. Nhưng cậu thì không như vậy, cậu có thể là cả hai, tùy tình huống. Hoặc nhẫn tâm, hoặc nhân ái, hoặc độc ác, hoặc tử tế. Vậy nên đó là điều tôi làm. Tôi tạo ra một tình huống cho phép cậu trở nên nhẫn tâm và độc ác, để có thể bỏ rơi tôi, mà không cần thương xót. Sunny nhìn cô chằm chằm, tay run rẩy. Nhưng tại sao cậu lại tự định đoạt số phận mình để cứu tôi? Mục tiêu của cậu đâu rồi? Chẳng phải cậu đã nói rằng, cậu sẽ hy sinh bất cứ điều gì, bất cứ ai, để đạt được nó sao? Nephis nhìn cậu và nở một nụ cười cay đắng. Tại sao? Chỉ có mình cậu được quyền thay đổi và trưởng thành thôi sao? Tôi cũng không được phép thay đổi. Sunny, cô quay đi và nói một cách mệt mỏi, giọng đầy áp lực vô hình nhưng nặng nề. Phải, tôi đã từng nói như thế, nhưng nói và làm là hai việc khác nhau. Sunny, khi mọi thứ bắt đầu, khi mọi người bắt đầu chết vì những gì tôi đã làm, khi tôi chịu thất bại hết lần này đến lần khác, điều đó khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Đó là một cảm giác khó chịu. Sunny lắc đầu trong bàng hoàng. Vậy là, chỉ thế thôi sao? Sau tất cả những thứ rác rưởi đó, cậu chỉ quyết định rằng điều đó là quá sức với cậu. Changing Star im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Cậu thực sự chẳng hiểu tôi chút nào, phải không? Sunny, đối diện với cậu, cô cười khẩy, bỏ cuộc ư? Không, tôi không bỏ cuộc, tôi không từ bỏ mục tiêu của mình. Tôi chỉ nhận ra rằng, tôi không tham vọng đủ. Khi ngọn lửa trắng bừng lên trong mắt Nephis, cô nói, tôi sẽ hủy diệt Spell và tất cả những kẻ đứng cản đường tôi. Tôi sẽ đạt được tất cả những gì tôi muốn. Nhưng tôi cũng sẽ làm điều đó theo cách mà tôi mong muốn. Tôi sẽ làm điều đó theo cách phù hợp với khao khát của mình, mà không từ bỏ bất kỳ điều gì, không đánh đổi sự đúng sai của bản thân dưới ánh sáng trắng khuôn mặt tái nhợt, nhốm máu của cô giống như khuôn mặt của một con quỷ. Lợi dụng tất cả những người đó, gây ra cái chết của họ, tôi sẽ làm lại điều đó, tôi sẽ giết nhiều hơn nếu cần, bởi vì điều đó là công bằng và đúng đắn. Tôi đã cho họ cơ hội để tự cứu mình, hoặc chết khi chiến đấu chống lại Spell, không có cách nào tốt hơn thế. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt cô bừng cháy đam mê. Tuy nhiên, sau đó, biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi, cúi xuống. Nephis nói thêm bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhưng bỏ lại cậu ở đây sẽ là điều đê hèn và sai lầm. Nó sẽ để lại một cảm giác khó chịu trong tôi, giống như việc bỏ lại một cô gái mù vô vọng chờ chết một mình vậy. Tôi sẽ không làm điều đó. Nếu tôi làm, tôi sẽ chẳng khác gì những kẻ mà tôi muốn hủy diệt. Có ý nghĩa gì khi đạt được mục tiêu của mình, nếu trong quá trình đó, tôi trở thành giống như những kẻ mà tôi ghét? Cô nhìn cậu với ánh mắt cháy bỏng và nói, không, Sandy, mục tiêu của tôi chưa bao giờ thay đổi, chỉ là việc đạt được nó bằng cách sai lầm còn tệ hơn là không đạt được nó chút nào. Nhưng sao cậu lại quan tâm đến điều đó chứ? Cậu không nghĩ rằng điều đó thật điên rồ sao? Cậu không nghĩ rằng tôi là kẻ đáng khinh và độc ác sao? Vậy thì đi đi, sao cậu còn do dự? Sunny nhìn cô, một cái nhíu mày sâu hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng cậu hỏi, tôi do dự là vì cậu đồ ngốc. Thế còn cậu thì sao? Nephis mỉm cười, còn tôi thì sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chết ở đây, trong tòa tháp này ư? Không đâu, tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tìm cách thoát ra và sống sót. Bằng cách nào đó, tôi sẽ tìm ra một lối thoát khác. Dù phải mất bao lâu, tôi cũng sẽ làm được. Không gì có thể ngăn tôi lại được. Cậu biết điều đó mà. Jenny nhìn cô một lúc, rồi liếc về phía gateway đang phát sáng. Vết nứt trên nền đá đã gần đến vòng tròn các ký tự rune, đe dọa phá hủy chúng. Sự cứu rỗi gần kề đến mức cậu có thể cảm nhận nó. Quay lưng khỏi bục cao, Sunny lắc đầu, đây là một kế hoạch tệ hại. Cậu muốn đi vòng quanh Dream Realm để chiến đấu với Nightmare Creatures ư? Được thôi, hãy làm điều đó cùng nhau. Chúng ta có thể cố vượt qua Hollow Mountains và tìm đến các Citadel ở phía bên kia. Đó chỉ mới là hướng nam thôi. Chúng ta còn có thể thử hướng bắc, đông và tây, tìm kiếm một gateway chưa ai khám phá. Có hai người chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn, hai chúng ta cùng nhau vẫn tốt hơn là cô độc. Đúng không? Cô lưỡng lự trong một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại và từ từ lắc đầu. Khi cô nói, giọng cô đầy vẻ khao khát và mệt mỏi. Không, tôi không thể để cậu ở lại. Sunny, đi đi, đi đi, và gặp em gái của cậu. Ít ra, thế giới thực còn có điều gì đó chờ đợi cậu. Tất cả những gì chờ đợi tôi chỉ là sự trống rỗng, đổ máu, và mộ phần. Nếu tôi quay về, điều tương tự như những gì xảy ra ở Bright Castle sẽ lặp lại, hết lần này đến lần khác, cho đến khi không còn gì nữa. Vậy nên, đi đi khi cậu còn có thể. Các ký tự rune của Gateway lấp lánh, như thể sắp biến mất. Cậu nghiến răng, không. Nephis mở mắt và nhìn cậu, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hãy bỏ tôi lại, Sunny, làm ơn, đi đi. Cậu ngoan cố lắc đầu. Tôi không muốn. Changing Star im lặng một lúc, nhìn cậu với vẻ đau khổ, rồi cô nói, khiến thế giới của cậu sụp đổ, đi đi, Lost from Light. Mắt cậu mở to, sâu thẳm trong linh hồn mình, có thứ gì đó cựa mình, và trỗi dậy từ giấc ngủ, mạnh mẽ, không thể bị phá vỡ, bất diệt, không thể chống lại, hoàn chỉnh, hoàn hảo và ngọt ngào. Trước khi Sunny kịp nhận ra mình đang làm gì, tay cậu đã vung lên, lưỡi kiếm mờ ảo của Moonlight Shards xuất hiện trong tay, dừng lại, tay cậu khựng lại, mũi của thanh stiletto chỉ cách mắt nép vài centimet, run chảy. Cậu nhìn cánh tay mình và cố điều khiển nó tiến lên, nhưng nó không hề động đậy, như thể cánh tay đó không còn thuộc về cậu nữa. Trong cơn kinh hoàng tột độ tràn ngập trái tim mình, Sunny đưa ánh mắt lên và nhìn Nephis, mắt cậu mở to kinh ngạc. S, sao? Một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi cô. Sao tôi biết ư? Cassie đã nói với tôi. Nép thở dài và nhìn đi nơi khác. Cô ấy là người đầu tiên hiểu ý nghĩa của tầm nhìn của mình. Cassie biết rằng hai chúng ta sẽ kết thúc bằng việc chiến đấu với nhau, và rằng tôi sẽ thua, có lẽ là chết. Cô ấy chỉ không biết bằng cách nào, khi nào, và tại sao. Vì vậy, Cassie đã tiết lộ bí mật của cậu cho tôi, hy vọng rằng nó sẽ cứu mạng tôi vào một ngày nào đó, nhưng tôi đã hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải sử dụng nó. Sunny nhìn cô chằm chằm, quá bàng hoàng để nói bất kỳ điều gì. Cô mỉm cười, buồn bã, vậy đấy, có lẽ, đây là lời tạm biệt. Sunny, tôi hy vọng cậu sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Giờ, đi, thoát ra trước khi quá muộn, dù không làm gì cả. Cơ thể của Sunny tự di chuyển, cậu đứng dậy, quay lại và bước về phía vòng tròn sáng của Gateway. Bước một, bước hai, rồi một bước nữa, dừng lại đi, nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Nó chỉ tiếp tục tiến về phía trước, không quan tâm đến mệnh lệnh của cậu. Một cơn đau âm ỉ tràn ngập vào sâu trong trái tim cậu. Dừng lại, không có gì cậu có thể làm. Cậu chỉ là một cái bóng kỳ diệu gắn kết với một người chủ. Một khi chủ nhân đã ra lệnh, cậu không còn lựa chọn nào, ngoài việc phục tùng. Sunny chậm chậm bước lên bậc thềm của bộ Gateway và tiến vào vòng tròn các ký tự rune, rồi bước qua vòng sắt mà không giảm tốc độ. Ngay khi cậu bước qua, các ký tự rune bừng sáng với ánh sáng mãnh liệt. Cơ thể của cậu cũng bắt đầu phát sáng. Không, tôi không chấp nhận. Ánh sáng mờ ảo rực rỡ dần lên, đến mức khó có thể nhìn thấy được bóng dáng con người ở giữa nó. Không, rồi đột nhiên, ánh sáng biến mất, chỉ để lại sự trống rỗng. Sunny đã biến mất, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng dài và gian khổ này. Cuộc hành trình trở về thực tại, một hành trình đã kéo dài hơn một năm, giờ đã kết thúc. Cậu đã thoát ra, còn sống, chỉ vài giây sau khi cậu biến mất trong ánh sáng chói lòa. Vết nứt trên nền đá chạm đến vòng tròn các ký tự rune và phá vỡ nó, ánh sáng của Gateway trở nên bất ổn rồi nhanh chóng mở dần đồng thời. Mặt trời nhân tạo của Forgotten Shore bùng sáng lần cuối cùng bằng một vụ nổ sáng rực rỡ, rồi vụt tắt, bị bỏ lại một mình trong tòa tháp đang sụp đổ, không còn ánh sáng nào chiếu rọi. Hình bóng bị đánh bại, vỡ vụn của Changing Star biến mất vào bóng tối. End of Volume 2, Demon of Chain, kết thúc quyển 2. Đây là lần đầu mình dịch tiếng Anh cho chuyện, nên nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc xưng hô có vấn đề, các bạn vui lòng bấm báo lỗi chương để mình sửa. Điều này sẽ giúp cho các bạn sau có trải nghiệm tốt hơn. Mình rất cảm ơn mọi người nhiều ạ. Volume 3, Chain Isles, quyển 3, quần đảo xiềng xích một lần nữa. Sunny lại thấy mình trong không gian vô tận giữa giấc mơ và thực tại. Xung quanh cậu không có gì ngoài một khoảng không đen mênh mông, được chiếu sáng bởi vô số ngôi sao sáng rực rỡ. Giữa những ngôi sao đó, vô số sợi ánh sáng bạc được dệt thành một hoa văn đẹp mắt và phức tạp đến khó tin. Một lần nữa, cậu cảm thấy như mình đã thoáng thấy cơ chế hoạt động bên trong của Spell. Liệu đó chỉ là ảo giác, hay giờ cậu có thể nhìn thấy nhiều hơn? Gần như cậu cảm nhận được rằng đôi mắt của mình giờ có thể nhận ra một dấu hiệu ý nghĩa đằng sau sự rực rỡ to lớn, khó tưởng tượng của sợi dệt thần bí ấy. Dù gì đi nữa, giờ cậu đã có đôi mắt của Weaver. Với một tiếng rên rỉ đau đớn, Jenny buộc mình phải quay mặt khỏi những sợi ánh sáng bạc, bí mật ẩn giấu trong hoa văn vũ trụ này. Lớn đến mức chỉ nghĩ về nó, thôi cũng có thể khiến cậu phát điên. Forgotten Shore đã dạy cho cậu một bài học quan trọng, đó là con người phải cẩn thận với những gì mình nhìn thấy. Có những thứ không dành cho con người thấy, chưa kể rằng cậu còn những thứ khác để suy nghĩ, nguyền rủa tất cả các người. Giọng cậu tan biến vào bóng tối, đầy sự phẫn nộ, không thể diễn tả, đắng cay và đau khổ, không có ai ở đó để nghe, trừ Spell, nhưng nó đã chọn cách giữ im lặng một cách tế nhị. Thở dốc, Sunny siết chặt nắm đấm và nhắm mắt lại. Cậu không biết điều gì khiến cậu phẫn nộ và đau khổ hơn, việc cậu đã mất nét, hay việc bí mật của mình đã bị lộ. Cả hai đều quá đắng cay để có thể chấp nhận tất cả thời gian đó, tất cả những đau khổ đó. Vì cái gì? Cậu đã đánh bại và vượt qua rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ, chỉ để rồi true name của mình bị phát hiện bởi một cô gái yếu đuối, vô ơn, mù quáng. Sau tất cả những gì cậu đã làm cho cô ấy, sự phản bội của Cassie có lẽ đã làm cậu đau nhất, nguyền rủa cô ấy. Một lần nữa, cậu lại là nô lệ. Cậu đã đi một vòng tròn hoàn hảo và trở lại đúng nơi cậu bắt đầu, trong xiềng xích. Chỉ khác là, thay vì những kẻ nô lệ vô danh, Nephis giờ đã trở thành chủ nhân của cậu. Nephis, Sunny nghiến răng và rên lên, một cơn bão cảm xúc mâu thuẫn xé nát trái tim cậu. Tại sao cô ấy phải làm như vậy? Tại sao? Nỗi đau mất cô, hy vọng tìm lại cô, cũng mạnh mẽ và áp đảo như hy vọng rằng cô sẽ chết và biến mất mãi mãi trong địa ngục không khoan nhượng của Dream Realm, để họ không bao giờ phải gặp lại nhau, để cậu có thể tự do. Cậu cào cấu mặt mình, không biết phải xử lý sự xung đột cảm xúc này thế nào. Đối với một người đã trải qua phần lớn cuộc đời trong cô đơn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tất cả điều này thực sự quá sức chịu đựng. May mắn thay, thời gian trong khoảng không vô tận này là một khái niệm kỳ lạ. Vì vậy cậu có cả một vĩnh cửu để cố gắng đối mặt với thực tế mới của mình. Spell giữ im lặng, như thể đang cho cậu cơ hội để làm điều đó. Một lúc sau, có lẽ là vài giờ, hoặc có thể là vài ngày, hoặc có thể chỉ là một giây, Sunny thở dài. Một lúc sau nữa, cậu mở miệng và thì thầm, tôi đã thắng, cậu đã sống sót. Ai mà ngờ được chứ, hơn một năm trước, cậu đã bị ném vào một vùng của Dream Realm mà chưa con người nào từng thoát ra được, và giờ đây, cậu không chỉ trở về với thực tại, mà còn là một trong những Sleeper mạnh nhất trong lịch sử loài người, có lẽ thậm chí là người mạnh nhất, hoặc là người mạnh thứ hai. Cậu đã sống sót qua vô số nỗi kinh hoàng, vượt qua một biển nguyền rủa trên một chiếc thuyền làm từ xương quỷ, chém hàng trăm Nightmare Creatures, tích lũy kinh nghiệm và những vết sẹo xứng đáng với cả một cuộc đời, chạm vào kiến thức ẩn giấu của các vị thần, chứng kiến một bạo chúa chết và một bạo chúa mới được lên ngồi, đẩy một lời nguyền cổ xưa vào bóng tối của lãng quên, và chứng kiến một mặt trời tắt lịm. Và giờ đây, cậu sắp trở thành một Awakened, một người tinh nhuệ trong số những người tinh nhuệ, một người đứng trên đỉnh của xã hội, người được tiếp cận với thức ăn ngon nhất, sự giàu có nhất, những hình thức danh giá cao nhất, tất cả, mọi thứ cao nhất, tất cả giấc mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực. Tất cả đau khổ của cậu giờ sẽ được đền đáp. Tôi sẽ không buồn, tôi sẽ không cay đắng, tôi sẽ không giận dữ. Sao tôi phải thế chứ? Cậu đã trải qua cơn ác mộng này để bị bỏ lại với trái tim tan nát ở phía bên kia sao? Không, cậu đã giành được niềm vui này, sự thỏa mãn này, chiến thắng này, và cậu sẽ tận hưởng nó. Chậm chậm, một nụ cười run rẩy hiện ra trên khuôn mặt của Sunny. Ban đầu, cậu phải ép bản thân. Nhưng sau một lúc, nụ cười trở nên chân thật, đúng vậy, chiến thắng lẽ ra, phải ngọt ngào, vậy hãy xem, tôi nên bắt đầu với gì đây, như thể trả lời cậu, Spell cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói của nó, nghe có chút kỳ lạ, như thể nó đang tiếp tục một câu, sau khi bị mắt quãng, cái bóng của ngươi đang tràn đầy sức mạnh, cái bóng của ngươi đang định hình, đột nhiên, Sunny cảm thấy linh hồn của mình, bắt đầu tỏa ra một sức nóng kỳ lạ. Một lần nữa, chết tiệt, cái bóng của ngươi đã hoàn thành, một thứ gì đó bên trong cậu nổ tung, nhấn chìm toàn bộ con người, cậu bằng một nỗi đau không thể diễn tả. Với một tiếng hét hoảng hốt, Sunny ngã xuống, làm sao, mà tôi cứ bị ngã mỗi lần tôi đến nơi này. Lần đầu tiên Sunny xuất hiện trong khoảng không, cậu quá sốc, khi phát hiện ra aspect của mình thuộc Divine Rank đến nỗi chân cậu khuỵu xuống, và giờ đây... Do sự biến đổi đau đớn đang diễn ra trong linh hồn cậu, cậu lại rơi vào tình cảnh tương tự một lần nữa, vì cậu đã rời khỏi Crimson Spire, Attribute Soul Condity đã biến mất, và khi không còn sự can thiệp của nó, quá trình kỳ lạ bắt đầu do sự bão hòa của Shadow Core cuối cùng cũng có thể tiếp tục, nó đau đớn y như cậu nhớ, nghiến răng để ngăn mình không hét lên, Sunny cố gắng chịu đựng nỗi đau kinh hoàng đó. Cậu không xa lạ gì với nỗi đau thể xác, nhưng đây là một cái gì đó hoàn toàn khác. Nó xuất phát từ linh hồn, và vì lý do đó, đau đớn hơn rất nhiều. À, chết tiệt tất cả. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tồi tệ như sự tra tấn lạnh lẽo cậu đã trải qua sau khi tiêu thụ giọt máu của Weaver, hay cơn ác mộng cậu đã chịu đựng sau lần đầu tiên gặp Black Knight, và nó cũng không kéo dài. Sau một lúc, cơn đau giảm dần. Và cuối cùng biến mất, để lại cảm giác tươi mới và trọn vẹn trong cậu. Sunny cẩn thận đứng dậy và nhìn xuống, kiểm tra xem mình còn nguyên vẹn hay không. Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn, rất, rất mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn, rất nhiều. Cậu cảm thấy mạnh mẽ đến mức trong một khoảnh khắc. Sunny thậm chí còn tưởng rằng cậu đã vô thức ra lệnh cho cái bóng quấn quanh cơ thể mình, và giờ đang tận hưởng hiệu ứng của sự cường hóa của nó. Để chắc chắn rằng điều này không xảy ra, cậu theo thói quen nhìn xuống để kiểm tra cái bóng, và đứng sững lại, cái, quái gì đây, cái bóng không quấn quanh cơ thể cậu, nó ở đúng vị trí của nó, trên bề mặt vô hình mà Sunny đang đứng. Bằng cách nào đó, có thể nhìn thấy rõ ràng rùa trong bóng tối của khoảng không đen này. Nhưng nó không ở đó một mình. Hai cái bóng giống hệt nhau, hiện đang nhìn lại Sunny. Một cái có vẻ ủ rũ và sầu muộn, còn cái kia thì trông vui vẻ và thân thiện. Sunny nhìn chằm chằm vào hai cái bóng, sững sờ. Sau một lúc, cậu nói với giọng không chắc chắn. Ta có đang nhìn nhầm không? Hay là có hai người? Tất nhiên, những cái bóng không trả lời, chúng không có dây thanh quản, rốt cuộc là vậy. Tuy nhiên, cái bóng ủ rũ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và lắc đầu đầy giễu cợt. Trong khi đó, cái bóng thân thiện cúi đầu e thẹn và nhún vai nhẹ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhíu mày, Sunny đứng im trong chốc lát, rồi lao vào Sea of Soul. Với attribute, Soul Conduit đã biến mất. Nơi này đã trở lại với vẻ tối tăm thường thấy của nó, bề mặt nước yên tĩnh và tĩnh lặng. Và hàng trăm cái bóng bất động đứng lặng lẽ trong bóng tối. Phía trên cậu, những quả cầu sáng chứa đựng các memory xoay tròn xung quanh. Sunny ngẩng đầu lên, rồi giật mình, nơi từng có mặt trời đen của Shadowcore treo lơ lửng trên biển yên tĩnh. Giờ đây, có hai Shadowcore giống hệt nhau, lơ lửng trên bầu trời đen tối, tỏa ra ánh sáng đen không có ánh sáng. Cậu chớp mắt, hai, có hai cái, vài phút trôi qua, hoặc ít nhất là thứ gì đó, giống như vài phút, có hai, ta có hai lõi, tại sao ta lại có hai lõi? Con người, chỉ có duy nhất một soul core, đó là sự thật, chỉ có Nightmare Creatures mới có nhiều hơn. Sunny nhìn xuống tay mình.